Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Để người của ông chờ ở bên ngoài, hai người chúng ta đi vào thôi. Lâm Long cũng không thèm liếc nhìn tông chủ Thiên Thượng Tông một cái, trực tiếp đối với môn chủ nói. Môn chủ gật đầu, tiếp theo đối với thành viên thánh môn nói: các người ở bên ngoài chờ ta cùng với Lâm huynh ra tới. Khi chúng ta ra tới, không muốn nhìn thấy nhóm người này ở đây. Nói xong, môn chủ mang theo Lâm Long trực tiếp bay vào man hoang vực, nơi mà mọi người nghe thôi mặt đều đã biến sắc. Nhưng môn chủ vì trợ giúp Lâm Long, mày cũng không nhăn một chút liền đi vào. Gia hỏa này cũng là thiệt tình muốn kéo lấy quan hệ tốt cùng với Lâm Long. Lâm Long đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Hắn quyết định sau khi tìm được đám người Bạch Khiết, liền lập tức nói cho hắn biện pháp an toàn vượt qua tiền kiếp. Mà người của năm thế lực lớn nhìn thấy Thánh Vô Cực đối với Lâm Long tôn kính như vậy, toàn bộ đều nhíu nhíu mày, âm thầm suy đoán Lâm Long có địa vị gì. Nhưng bọn hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, liền tính làm minh chủ của Chiến Thần Minh, thế lực lớn nhất trong lĩnh vực cũng đều không thể làm Thánh Vô Cực tôn kính như vậy. Nhưng tiểu tử này lại có thể, muốn nói không có địa vị gì, đánh chết bọn họ cũng đều không tin. Thánh Vô Cực là người như thế nào, bọn họ chính là rất rõ ràng. Nếu không lúc trước Lâm Long mở miệng liền đã chết, huống chi vừa rồi hắn còn phân phó Thánh Vô Cực cùng hắn đi vào. Thế nhưng ở trong lĩnh vực, thế lực lớn đều được phân chia rất rõ ràng, căn bản không có che giấu thế lực lớn nào. Bọn họ đều cẩn thận nhớ lại, trong các thế lực lớn căn bản không có người nào tên là Lâm Long. Nghĩ nghĩ, bọn họ suy đoán tới một loại khả năng, đó chính là trong tay Lâm Long có đồ vật mà Thánh Vô Cực cần. Bằng không Thánh Vô Cực sao có thể đối với Lâm Long tôn kính như vậy. Hơn nữa đoán không được địa vị, đó chính là không có địa vị. Nhưng mà kể thế nào, bọn họ đều quyết định sẽ báo thù. Thù này không báo còn có mặt mũi lăn lộn ở trong lĩnh vực sao? Năm người liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi gật đầu, sau đó mang theo đại quân của mình nhanh chóng rời đi. Nhóm người này phỏng chừng trở về điều khiển đại quân của mình. Rốt cuộc năm thế lực lớn liên hợp lại cũng không phải không thể chống lại thánh môn. Huống chi bên phía bọn họ có năm siêu cấp cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, mà thánh môn chỉ có Thánh Vô Cực. Nếu như chiến đấu, ai thắng ai thua còn không biết trước được. Mà giờ phút này, Thánh Vô Cực cùng với Lâm Long đã tiến vào gần nội vực của man hoang vực. Dọc theo đường đi, bọn họ liền đến quỷ ảnh cũng chưa thấy, càng đừng nói là đám người Bạch Khiết. Về phần dân bản xứ trong man hoang vực, thật ra gặp được vài người, bất quá hai người tránh đi rất xa, cũng không có phát sinh cọ sát gì. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Hơn nữa nghe đồn dân bản xứ đó rất lợi hại, tuy rằng là nghe đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa hai người cũng cảm giác được trên người những dân bản xứ đó truyền đến hơi thở cường đại, cho nên có thể không phát sinh cọ sát, tốt nhất vẫn là không cần phát sinh. Hai người bọn họ tới nơi này chỉ là vì tìm được mấy người Bạch Khiết. Nhưng giờ phút này màn hoang vực rõ ràng không có, bằng vào sự cường đại của Thánh Vô Cực, nếu như mấy người Bạch Khiết thật sự ở màn hoang vực, khẳng định có thể cảm giác được. Hiện tại không có chỉ có ba loại khả năng: một là các nàng đã lặng lẽ ra khỏi man hoang vực, hai là tiến vào nội vực của man hoang vực, ba là đã bị người của man hoang vực bắt được. Hai loại khả năng phía trước còn tốt, loại khả năng thứ ba nếu bị bắt lấy, tuyệt đối sẽ trốn không thoát khỏi cái chết. Những người dân bản xứ đó liền giống như hung thú, không hề có nhân tính. Hai người ở bên cạnh nội vực của man hoang vực liền ngừng lại. Thánh Vô Cực nhìn về phía Lâm Long, đầy mặt nghiêm túc trầm giọng nói: Lâm huynh, còn đi về phía trước chính là nội vực. Bước vào nội vực có lẽ chúng ta liền vĩnh viễn không ra được. Những người dân bản xứ đó lượng lớn vô cùng, một người lợi hại hơn so với một người. Nếu như bị phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ đem chúng ta biến thành một bữa ăn ngon. Ấy, cũng không biết các nàng ở nơi nào, nếu như biết hướng đi của các nàng thì tốt rồi. Lâm Long thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên vỗ đầu mình một cái, đầy mặt kích động nói: Mẹ nó, ta thật là choáng váng. Ông chờ đã, ta đã biết làm như thế nào tìm được các nàng. Lâm Long thật sự hoài nghi chính mình ở tại thế giới này lâu quá nên đã choáng váng rồi, liền đến thuật tìm người của Mao Sơn cũng đều đã quên mất. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng cao, sử dụng thuật tìm người của Mao Sơn tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ man hoang vực, hơn nữa cũng có thể biết được mấy người Bạch Khiết có chết hay không. Nếu như đã chết, thuật tìm người của Mao Sơn liền sẽ không thành công, nếu như không chết là có thể thành công. Lâm Long lập tức lấy ra một bộ quần áo mà Bạch Khiết đã từng mặc qua. Đây là quần áo Lâm Long đã mua cho Bạch Khiết ở địa cầu. Bạch Khiết đã mặc qua một lần, sau đó Lâm Long liền thu lại. Quần áo quá nhiều, hắn đều đã quên mất. Nếu không phải lần này yêu cầu, hắn thậm chí không biết trong nhẫn không gian của mình còn có quần áo mà Bạch Khiết đã từng mặc qua. Ngay sau đó, Lâm Long lại lấy ra một lá bùa, gấp thành một con hạc đang đặt trên mặt đất. Sau đó Lâm Long đem quần áo châm lửa, chờ quần áo tiêu đốt thành tro, hắn nắm lên một nhúm tro đang đặt trên hạc giấy. Sau đó đôi tay Lâm Long kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, đôi tay Lâm Long nháy mắt tạo thành chữ thập, đối với hạc giấy chỉ một cái, một đạo pháp lực được đánh ra. Ngay sau đó, hạc giấy phảng phất giống như sống lại, đập cánh bay thẳng đến nội vực của man hoang vực. Nhìn thấy hạc giấy bay lên, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bay lên, đã nói rõ Bạch Khiết không có việc gì. Không bay vậy thì nói rõ Bạch Khiết đã chết. Người vừa chết, hơi thở lưu lại trên thế gian liền sẽ toàn bộ biến mất. Thuật tìm người của Mao Sơn chính là căn cứ hơi thở tìm kiếm người. Trừ phi đạt tới trình độ siêu thoát khỏi thiên đạo, là có thể ở thế gian này hoàn toàn che chắn hơi thở của chính mình. Bằng không tùy tiện làm cái gì đều sẽ có hơi thở lưu lại. Thật giống như cảnh sát có thể căn cứ vân tay tìm tới hung thủ, mà hung thủ mang theo bao tay chính là thánh nhân, bởi vì mang theo bao tay liền sẽ không có vân tay. Đây là một đạo lý. Môn chủ, bọn họ đang ở bên trong, ta đi tìm các nàng. Nội vực rất nguy hiểm, ông không đi ta cũng sẽ không trách ông. Việc này Thánh Vô Cực thật sự rối rắm. Nội vực rất nguy hiểm hắn đương nhiên biết, thế nhưng Lâm Long đều đi, hắn lại ngượng ngùng không đi. Rốt cuộc Lâm Long yếu như vậy đều dám đi, thế nhưng nếu như đi mà gặp được nguy hiểm sẽ rất khó thoát thân. Rốt cuộc người Lâm Long muốn tìm cùng hắn không có một chút quan hệ. Lâm Long cũng biết Thánh Vô Cực đang khó xử, cho nên mới nói không đi cũng sẽ không trách hắn. Nhưng sau khi Thánh Vô Cực suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là đuổi theo Lâm Long. Hắn quyết định dùng sinh mệnh của chính mình đi đánh cuộc một phen. Nếu như không gặp được nguy hiểm an toàn cứu người mà Lâm Long muốn tìm ra, vậy thì sau một chuyến đi ra ngoài này trở về, Lâm Long tuyệt đối sẽ đem hắn coi như người một nhà, về sau khẳng định sẽ có chỗ tốt vô cùng vô tận. Rốt cuộc sau lưng có thánh nhân che chở, một chút chỗ tốt trên ngón tay của thánh nhân đều đủ để hắn được lợi cả đời. Nếu như có nguy hiểm, vậy chỉ có thể nói vận khí không tốt. Ông cũng đi sao? Chẳng lẽ không sợ những người dân bản xứ đó sao? Phải biết rằng người ta tìm cùng với ông không có một chút quan hệ. Ông có thể trợ giúp ta nhiều như vậy, lòng ta kỳ thật thực cảm kích. Hiện tại ông vì giúp ta liền đến mạng đều từ bỏ, thật sự làm ta thật ngượng ngùng. Không phải chúng ta là huynh đệ sao? Hai chữ Lâm huynh này cũng không phải là gọi chơi. Thánh Vô Cực cười nói. Được. Lâm Long trịnh trọng nhìn Thánh Vô Cực. Thánh Vô Cực minh bạch, giờ phút này hắn đã đi vào trong lòng Lâm Long, lập tức đáy lòng thập phần kích động. Bất quá hắn vẫn là cảnh giác bốn phía, nếu là có nguy hiểm gì có thể phản ứng trước tiên, có thể không chết vẫn là không muốn chết. Hai người đi theo hạc giấy một đường bay nhanh vào phía trong. Ở dưới đại thụ rậm rạp che trời của man hoang vực tựa như quỷ ảnh chợt lóe lướt qua. Chạy không bao lâu, Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực đều ngừng lại. Ở phía trước cách bọn họ khoảng 500 mét, có thể nhìn thấy trên một vạn dân bản xứ đang quay chung quanh một cái tế đàn tiến hành quỳ lạy. Mà ở trên tế đàn chính là mấy người Bạch Khiết: Diệp Tu, Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Tôn Thái Đại, Khải Hoàn, Lão Lưu. Lão nhân đã dạy Lâm Long hút tinh đại pháp kia, toàn bộ đám người đều ở đây. Mà những người dân bản xứ đó đều không ngoại lệ, tất cả đều là cường giả phi thăng kỳ, yếu nhất đều là phi thăng trung kỳ. Yếu hơn Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực liền không có nhìn thấy, phòng chừng không có đủ tư cách để tới nơi này. Mà cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao liền có hơn 1.000 người, thực lực này so với chiến thần minh cùng với thánh môn liên hợp lại đều còn nhiều bức hơn. Hơn 1.000 siêu cấp cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, nếu như đồng thời ra tay sẽ có bao nhiêu khủng bố đây. Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực đều không dám thở mạnh, sao bị bọn họ nhận thấy được. Đến lúc đó không chỉ không cứu được mấy người Bạch Khiết, ngay cả chính hắn phòng chừng đều sẽ bị trói lại đưa tới tế đàn. Cũng không biết đàn gia hỏa này đang ở đây bái tế ai, vậy mà dùng người sống tới bái tế. Xem củi đốt bên cạnh, gia hỏa này là muốn thiêu chết mấy người Bạch Khiết. Bất quá lửa bình thường làm sao có thể thiêu chết mấy người Bạch Khiết, nhưng đàn gia hỏa này lựa chọn thiêu đốt, đã nói lên muốn các nàng chết, liền tính thiêu không chết cũng sẽ lựa chọn biện pháp khác để khiến cho mấy người Bạch Khiết chết đi. Nhưng hơn 1000 cường giả phi thăng đỉnh cao lại là dân bản xứ, lực lớn vô cùng, Lâm Long căn bản không có một chút biện pháp, càng đừng nói là thánh vô cực. Lâm huynh, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn bọn họ bị dân bản xứ sống sờ sờ giết chết như vậy sao? Thánh vô cực ở một bên truyền âm nói cho Lâm Long. Hắn không dám mở miệng nói chuyện, liền đến hơi thở trên người đều thu liếm đến mức tận cùng. Nếu như một chút vô ý để cho dân bản xứ cảm ứng được, đến lúc đó chẳng sợ hắn là vi thăng kỳ đỉnh cao cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bằng không năm thế lực năm sao kia cũng sẽ không vây quanh Man Hoang vực mà không dám đi vào. Xem ra nghe đồn cũng không phải là giả. Ta có thể có biện pháp nào? Hơn 1000 người phi thăng đỉnh cao, ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Thật sự không được, ta chỉ có thể bại lộ chính mình, sau đó lừa dối bọn họ, tiến hành dùng chỉ số IQ nghiền áp, nếu không thành công liền xả thân. Có thể cùng huynh đệ vợ con của chính mình chết cùng một chỗ, vậy cũng không tính là một chuyến tay không. Lâm huynh, người cũng không thể chết. Như vậy đi, chúng ta hãy nhìn xem, lửa này khẳng định không thiêu chết được bọn họ. Nếu bọn họ không có lựa chọn lập tức đánh chết, chúng ta liền đi ra ngoài triệu tập toàn bộ người của lĩnh vực tới cứu bọn họ, lấy lý do diệt trừ đám dân bản xứ này, giúp cho chuyên tâm chiến đấu cùng với dị tộc. Ta tin tưởng rất nhiều thế lực đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc nơi này tài nguyên thực phong phú. Được rồi, vậy thì nhìn xem một chút. Lâm Long gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, cũng không biết bọn họ làm sao lại thế này. Ở bên ngoài căn bản không gặp được những người dân bản xứ đó, dân bản xứ đều rất ít đi đến bên ngoài. Phía trước Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực ở bên ngoài cũng chỉ gặp được mấy người dân bản xứ, còn đều là thực nhỏ yếu, bọn họ làm sao lại tiến đến nội vực này đây? Liền tính không biết nơi này là nơi nào, thế lực năm sao đều không có đuổi theo, chứng minh nơi này thực cổ quái, càng không nên đi vào bên trong mới đúng. Hiện tại sự tình đã xảy ra, Lâm Long oán giận cũng không có tác dụng gì. Hắn suy đoán phòng trường là trong mập xúi dục, cũng chỉ có gia hỏa này có thể làm ra loại sự tình này. Mà giờ phút này gia hỏa này còn vô cùng kiêu ngạo, lời nói của hắn Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đàn con kiến các người, nhanh chóng buông tiểu gia ra, bằng không tiểu gia sẽ sử dụng thần công vô thượng đem hết thảy các người diệt sát. Được rồi, ta sẽ không có thần công, nhưng ta có lão đại rất lợi hại. Các người dám đụng đến ta, dám động đến chị dâu của ta, tuyệt đối sẽ bị lão đại ta tàn sát sạch sẽ, đến lúc đó các người hối hận đều đã muộn rồi. Mập mạp, người nói ít đi một câu đi. Tiểu Long cũng không biết ở nơi nào, hắn phòng trường cũng không biết chúng ta đã bị đàn quái nhân này bắt được rồi. Bà bà đã tới. Lúc này Lâm Văn ở một bên mở miệng nói. Thời gian mấy năm không thấy, Lâm Văn cùng với Chu Toa Toa đều đã thành một cô nương trai trai, đã có những đường nét của một mỹ nữ tuyệt thế. Mà Lâm Văn cùng với Mã Tiểu Linh lớn lên vô cùng giống nhau, còn có một chút giống Lâm Long. Hai gen ưu tú kết hợp ở bên nhau, sinh ra con gái có thể không xinh đẹp sao? Chu Toa Toa lại là mẹ của đại địa chuyển thế, càng thêm không cần phải nói. Phía trước năm thế lực năm sao nói, bị một tiểu cô nương phế đi hậu bối của bọn họ, phòng trường chính là một trong hai người Chu Toa Toa cùng với Lâm Văn đã làm. Rất có khả năng chính là Lâm Văn. Toa Toa tuy rằng nghịch ngợm, nhưng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Bất quá phế đi liền phế đi, tại sao nàng không phế đi người khác? Vừa thấy chính là một đám ăn chơi chắc táng, đùa giỡn con gái của mình. Ta cũng cảm giác được ba ba đã tới, hắn liền ở nơi đó. Chu Toa Toa cũng mở miệng, hơn nữa còn nhìn về phía Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực, làm cho đồng tử của Thánh Vô Cực co rụt lại, không khỏi truyền âm nói. Lâm huynh, hai con gái của ngươi cũng không đơn giản, vậy mà có thể biết chúng ta đã tới, lại còn biết chúng ta ở chỗ này. Ta cũng thật lâu không gặp bọn chúng, biến hóa rất lớn, bất quá bọn chúng có thể biết đến chúng ta ở chỗ này, hẳn là do huyết mạch tương liên đi. Lâm Long nhàn nhạt truyền âm nói. Về phần Chu Toa Toa, nàng thân là mẹ của đại địa chuyển thế, có thể không có một chút bản lĩnh sao? Nghe được hai nàng nói, đám người châu mập cùng với Mạch Khiết cũng sôi nổi nhìn về phía Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực. Bất quá hai người trốn tránh thực kín đáo, bọn họ cũng không có nhìn thấy. Cháu gái, ngươi đừng có lừa chú nha, lão đại thật sự tới sao? Nếu vậy tại sao hắn không ra cứu chúng ta, Hơn nữa hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Châu Mập nhịn không được hỏi. Bọn họ nói chuyện cũng không sợ bị đám người dân bản xứ này nghe thấy, bởi vì bọn họ sớm đã phát hiện đám dân bản xứ này không hiểu tiếng người. Bằng không vừa rồi không chỉ có một mình Châu Mập uy hiếp đám dân bản xứ này, ba người Châu Kiệt, Diệp Tu, Trương Vũ Phi cũng không ngừng mắng chửi. Không gạt người, thật sự đã tới, phòng trường ba ba không phải đối thủ của nhóm người này, vì vậy không dám tùy tiện ra tay. Lâm Văn mở miệng nói. Mẹ nó, thật đúng là đã tới. Đúng lúc này, Châu Mập nhìn đến không trung bay tới một con hạc giấy màu vàng. Hạc giấy này hắn vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là thuật tìm người của Mao Sơn sao? Ở thế giới này, bí thuật Mao Sơn trừ bỏ bọn họ cũng chỉ có Lâm Long. Tiểu Long, là Tiểu Long. Bạch Khiết ở một bên cũng kích động kêu lên. Tên xấu xa này rốt cuộc đã tới tìm chúng ta rồi, còn tưởng rằng hắn đã chết rồi. Dương Nhạc Dài kích động, nước mắt lưng tròng. Chỉ cần biết Lâm Long tới, nàng liền cảm giác chính mình không còn sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng Lâm Long nhất định sẽ có biện pháp cứu các nàng đi ra ngoài. Đám người Châu Mập cũng như vậy, đối với Lâm Long vô cùng có tin tưởng. Chỉ có Lão Liều biết Lâm Long không có khả năng cứu được bọn họ. Nếu tới cứu bọn họ, bản thân Lâm Long cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Hắn tốt xấu gì cũng đã sống mấy chục vạn năm, điểm nhãn lực này vẫn là phải có. Nếu Lâm Long có biện pháp đã sớm ra tay. Huống chi nơi này có hơn 1000 phi thăng kỳ đỉnh cao, lại còn có cao thủ lợi hại giống như phi thăng kỳ đỉnh cao. Trải qua hiểu biết mấy năm này đối với lĩnh vực, Lão Lưu cảm thấy trừ phi liên hợp lại toàn bộ thế lực trong lĩnh vực này, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Lão Lưu biết Lâm Long không thể cứu bọn họ, cũng không có một chút lo lắng. Tùy tiện như thế nào, bọn họ đều sẽ không chết ở chỗ này. Tuy rằng Lâm Long không cứu được bọn họ, Lão Lưu đối với thánh chủ thập phần hiểu biết. Hắn khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn con dâu và cháu gái của mình chết ở chỗ này. Làm ba của Lâm Long, là người sáng lập Chiến Thần Minh, nhân vật truyền kỳ trong lĩnh vực, thánh chủ của thánh giới, người mạnh nhất trong vũ trụ, là sẽ không cho phép thân nhân chết ở loại thế giới cấp thấp này. Mà giờ phút này, trong lòng của Lâm Long cực kỳ khẩn trương. Hạc giấy vừa rồi bay ở phía trước bọn họ, bất quá sau khi nhìn thấy mấy người Bạch Khiết, hạc giấy liền tốc độ nhanh hơn vượt qua. Sau đó bởi vì nghĩ cách cứu mấy người Bạch Khiết, đều quên còn có hạc giấy. Hiện tại hạc giấy đã bay đến phía trước mấy người Châu Mập, không biết đám dân bản xứ kia có thể hoài nghi hay không. Nếu như bọn họ hoài nghi, điều tra bốn phía, Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực tuyệt đối sẽ bị bại lộ, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng sẽ không được. Đang lúc thời điểm Lâm Long lo lắng, sự tình quái dị đã xảy ra. Chỉ thấy đám dân bản xứ kia đột nhiên quỳ rạp xuống trước hạc giấy, đầy mặt tôn kính, trong miệng a nói những câu mà Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực nghe không hiểu. Lâm huynh, xem ra bọn họ thực tôn kính hạc giấy của ngươi. Thánh Vô Cực truyền âm nói cho Lâm Long. Lâm Long cũng không hiểu được vì sao dân bản xứ này lại đối với hạc giấy tôn kính như vậy. Chẳng lẽ hạc giấy là vật tổ của bọn họ? Chỉ là việc này không có khả năng, bởi vì trên cây cột đang trói mấy người Châu Mập trên đài hiến tế kia có điều khắc hình con hổ. Rõ ràng hổ mới là vật tổ của bọn họ, nhưng vì sao sẽ đối với hạc giấy tôn kính như vậy? Không nghĩ ra, Lâm Long lắc đầu truyền âm cho Thánh Vô Cực nói. Đúng vậy, nếu như biết nguyên nhân là cái gì khiến cho như vậy thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể cứu được bọn họ. Bất quá hiện tại ta có một biện pháp, cũng không biết có thể dùng được không. Biện pháp gì? Thánh Vô Cực hỏi. Chờ lát nữa ông sẽ biết, kế tiếp xem phản ứng của bọn họ đã. Lâm Long vừa dứt lời, liền nhìn thấy hạt giấy đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một lá bùa màu vàng. Ngay sau đó, dân bản xứ sôi nổi đầy mặt phẫn nộ kêu to lên, thậm chí khiến cho xôn xao. Ngay sau đó, bọn họ càng thêm phẫn nộ nhìn đám người Châu Mập. Phòng chừng bọn họ cho rằng là đám người Châu Mập đem hạt giấy đánh chết. Lập tức một người dân bản xứ phi thăng kỳ đỉnh cao cầm đầu đứng dậy, nói mấy câu. Sau đó lại có một người lấy ra một cây đuốc, nhìn dáng vẻ là bọn họ muốn lập tức thiêu hủy đám người Châu Mập. Cũng không biết đàn gia hỏa này là có ý tứ gì, bình thường bắt được người đều là trực tiếp ăn luôn, thế nhưng lần này lại dùng để hiến tế. Mà kệ thế nào, trước tiên cứu bọn họ rồi hãy nói. Lâm Long lập tức lấy ra một lá bùa màu vàng, tiếp tục gấp thành hạc giấy. Ngay sau đó dùng gian thuật tìm người của Mao Sơn, hạc giấy lại lần nữa bay về phía của đám người Châu Mập. Trong nháy mắt hạc giấy xuất hiện, dân bản xứ lại lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, đầy mặt tôn kính. Ngay cả tên dân bản xứ cầm đuốc kia cũng đều ném xuống cây đuốc, không ngừng quỳ lạy. Thấy nhóm người này đối với hạc giấy cung kính như vậy, Lâm Long cảm giác biện pháp của chính mình tựa hồ khả thi, nhưng vấn đề lớn nhất chính là đám dân bản xứ này giống như không thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân tộc. Nhưng mà kể thế nào đều phải thử một lần. Lâm Long lập tức thi triển một pháp thuật nhỏ, lợi dụng hạc giấy truyền âm nói: các người còn không mau mau buông tha cho nhóm người này. Nói xong, Lâm Long chú ý biểu tình của những người dân bản xứ đó. Tên dân bản xứ cầm đầu kia trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng bất an. Ngay sau đó, hắn dùng ngôn ngữ nhân tộc không thông thạo của mình để mặt tôn kính đối với hạc giấy nói: ân nhân, chúng ta liền buông tha cho bọn họ, còn xin ngài không nên trách tội. Ân nhân? Lâm Long mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ thế giới này cũng có người của Mao Sơn đã tới? Như vậy liền có thể hiểu được, phòng chừng là có người Mao Sơn đã cứu bọn họ. Sau đó tên đệ tử Mao Sơn này thường xuyên sử dụng thuật tìm người của Mao Sơn. Đám dân bản xứ này nhìn thấy hạc giấy liền cho rằng là ân nhân của bọn họ đã tới. Tôn kính như vậy, phòng chừng là ân nhân cứu tộc, bằng không những người dân bản xứ đó sẽ không có khả năng quỳ lạy như thế. Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy đám dân bản xứ này chính là do Lâm Dương, ba của hắn kiếp trước đã cứu. Thế giới này chưa bỏ hắn, cũng chỉ có ba hắn đã tới. Mấy thế hệ Mao Sơn khác không có khả năng tới nơi này, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy cứu đám người dân bản xứ này. Không phải hắn thì còn có ai đây? Biết nguyên nhân dân bản xứ đó đối với hạc giấy tôn kính như vậy liền dễ làm, còn tưởng rằng dân bản xứ nghe không hiểu ngôn ngữ nhân tộc. May mắn là nhân bản xứ này nghe hiểu được, còn biết nói một chút. Tuy rằng thực khó nghe, nhưng so với không biết nói vẫn là tốt hơn quá nhiều. Ngay sau đó, Lâm Long lại lần nữa nói: chờ lát nữa con trai của ta cùng với bằng hữu của hắn sẽ đến, các người nhớ lấy, không thể ra tay đối với hắn, phải lấy lễ để đối đãi, đem bọn hắn cung kính đưa ra khỏi man hoang vực. Vâng, ân nhân, ngài vừa đi chính là thời gian 10.000 năm, không biết khi nào có thể trở về thăm chúng tôi một lần. Hiện tại ta không rảnh, có thời gian rảnh đương nhiên sẽ đến thăm các ngươi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, hàng giấy trực tiếp hóa thành một lá bùa rơi xuống trên mặt đất. Hiện tại Lâm Long minh bạch, bọn họ không phải là bởi vì hạc giấy rơi xuống trên mặt đất mà tức giận, mà là bởi vì không thể cùng với Lâm Dương lấy được liên hệ mà tức giận. Sau đó bọn họ phỏng chừng cho rằng là đám người trông mập ra tay, lập tức liền động thủ đối với bọn họ. Cũng may Lâm Long phản ứng nhanh, bằng không thật đúng là không thể ở trong đông đảo cường giả dân bản xứ cứu ra bọn họ. Lâm huynh, chúng ta thật sự muốn đi qua sao? Thánh Vô Cực ở một bên có điểm lo lắng. Những người đó dù sao cũng là dân bản xứ, nếu như đột nhiên ra tay đối phó bọn họ liền thành cá trong chậu. Yên tâm đi, hiện tại đã không có nguy hiểm. Biểu tình vừa rồi của dân bản xứ không giống là giả, bọn họ là dân bản xứ, không phải người bình thường, sẽ không ngươi lừa ta gạt, nói cái gì chính là cái đó. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hắn minh bạch suy nghĩ của Thánh Vô Cực. Nếu người khác nói Lâm Long sẽ không dám đi ra ngoài như vậy, bởi vì con người cũng sẽ thay đổi. Chuyện giết ân nhân cứu mạng của mình ở trong linh vực cũng không ít, nhưng những người dân bản xứ đó rõ ràng không có khả năng. Bọn họ không có tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, ở chỗ này sinh hoạt quá đơn giản, thực thành thật, nói cái gì chính là cái đó. Lâm Long lập tức mang theo Thánh Vô Cực từ sau một cây đại thụ đi ra. Một khắc ra tới kia, tất cả dân bản xứ đều nhìn về phía Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực. Tuy rằng Lâm Long nói không có việc gì, nhưng Thánh Vô Cực vẫn là sợ tới mức thân thể run lên, không tự chủ được dựa sát vào Lâm Long. Thực lực của hắn so với Lâm Long mạnh hơn rất nhiều, nhưng tại một khắc này, hắn cảm thấy Lâm Long mới là người mạnh nhất. Chỉ có dựa vào gần Lâm Long mới có thể có được cảm giác an toàn. Loại cảm giác này là từ trong lòng hắn phát ra. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao sẽ trở nên ỷ lại vào Lâm Long như thế. Trên thực tế đây là hơi thở mà trí giả vô hình phát ra. Hắn đã chịu cảm nhiễm, trong lòng không khỏi tự giác cho rằng hết thảy phiền toái đối với Lâm Long mà nói đều không phải phiền toái. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Lâm Long, Lâm Long liền biểu hiện thực thông minh, chuyện gì cũng đều giống như nắm giữ mưu lược. Đây là trí giả. Trí giả cùng với hơi thở cường giả bất đồng. Cường giả làm người sợ hãi, trí giả làm người ỷ lại. Thật giống như quân sư ở thời điểm đánh giặc đều sẽ hỏi ý kiến quân sư trước. Đây là một loại ỷ lại. Ân nhân! Lão nhân cầm đầu kia nhìn đến Lâm Long, gương mặt già nua tràn đầy kích động. Những người dân bản xứ khác cũng thập phần kích động, sôi nổi đứng lên từ trên mặt đất. Ngay sau đó, nháy mắt đem Lâm Long cùng với Thánh Vô Cực vây quanh. Tốc độ rất nhanh, hai người cũng chưa phản ứng lại. Sau đó những người dân bản xứ đó quay chung quanh hai người không ngừng nhảy nhót. Thánh Vô Cực sợ tới mức mồ hôi không ngừng toát ra như hạt đậu. Chỉ là trong nháy mắt, quần áo hắn liền đã ướt đẫm. Thấy những người này không có động thủ, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Không đúng, người không phải là ân nhân, người là con trai của ân nhân sao? Lão nhân bản xứ cầm đầu nhìn Lâm Long hỏi. Không sai, phía trước cha ta không phải đã nói sao, các người nhanh chóng đem huynh đệ cùng với vợ con của ta thả đi. Lâm Long gật gật đầu nói. Được. Lão nhân bản xứ cầm đầu gật gật đầu, sau đó đối với đám người dân bản xứ kia a nói một câu. Dân bản xứ lập tức nhường ra một con đường, ngay sau đó lại là có một người dân bản xứ bay lên tế đàn, đem đám người châu mập buông ra. Một khắc buông ra kia, toàn bộ đám người châu mập nhằm về phía của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Lão đại, cậu rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết ở chỗ này, ta liền biết cậu sẽ không mặc kệ chúng ta. Châu mập ôm chặt lấy Lâm Long, một phen nước mũi, một phen nước mắt. Chú Châu, mau thả ba ba của ta ra, ta cũng muốn ôm. Lâm Văn cùng với Chu Toa Toa theo sát mà đến, đầy mặt phẫn nộ nhìn Châu Mập. Được được được, ta cho các ngươi ôm đi. Châu Mập gật gật đầu, buông Lâm Long ra. Ba ba. Lâm Văn cùng với Chu Toa Toa thập phần kích động kêu lên một tiếng, sau đó trực tiếp ôm lấy Lâm Long. Hai người cứ như vậy đem Lâm Long bá chiếm, làm cho mấy người Bạch Khiết giờ khóc giờ cười. Chỉ cần Lâm Long ở cạnh, các nàng liền không có cái gì phải sợ hãi. Hơn nữa hiện tại đã tìm được Lâm Long, về sau những ngày các nàng được ôm lấy Lâm Long sẽ có rất nhiều. Để cho Chu Toa Toa cùng với Lâm Văn ôm một chút cũng không có gì. Nếu đổi là những nữ nhân khác, mấy người các nàng phỏng chừng sẽ phát điên. Được rồi, các ngươi đều đã thành đại cô nương rồi, ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì. Trên thực tế hắn là rất muốn đi ôm mấy người Bạch Khiết, lâu như vậy không gặp, hắn thực sự tưởng nhớ mấy nàng. Còn mới có 7 tuổi, nào đã thành đại cô nương được. Lâm Văn bĩu môi, không có biện pháp, gen của nàng tốt hơn so với những đứa trẻ khác, phát triển liền giống như một tiểu mỹ nữ 17-18 tuổi. Mà thời điểm Chu Toa Toa đi theo Lâm Long cũng đã rất lớn, nhìn qua cũng giống như một thiếu nữ 17-18 tuổi. Ta nghe nói có người đem phía dưới chân của hậu bối trong năm thế lực lớn kia phế đi, không biết là ai làm vậy. Nói đến cái này, sắc mặt Lâm Văn nháy mắt đỏ lên. Lâm Long biết con gái của mình đã trưởng thành, những điều nên biết đều đã biết, bằng không cũng sẽ không đỏ mặt. Ba, ba đều không yêu con, nào có ai chỉ trích con gái của mình, ba hẳn là phải hỏi con xem có bị người ta bắt nạt hay không mới đúng. Tiểu Long, chuyện này đích xác không trách Văn Nhi được, là năm tên ăn chơi chắc táng kia muốn bắt Văn Nhi cùng với Toa Toa, còn có chúng ta, sau đó bị mấy người mập mạp lão Lưu hung hăng thu thập một trận. Kết quả năm người này nói chút khó nghe, Văn Nhi liền ra tay giáo huấn cho bọn hắn. Lúc này Bạch Khiết mở miệng nói, thời gian mấy năm không thấy, thực lực của Bạch Khiết đều có thể so với siêu thần sư đỉnh cao. Ở trong lĩnh vực tuy rằng không thể phi hành, nhưng tốc độ vẫn là thực nhanh. Hơn nữa nàng là cửu vĩ hồ, so với pháp lực ngự kiếm sơ kỳ còn lợi hại hơn. Được rồi, vì có mẹ con mở miệng, ta liền không trừng phạt con. Hiện tại ôm cũng ôm đủ rồi, có phải nên buông ta ra hay không? Cho mấy mẹ của các con ôm một cái chứ. Hưng, ai muốn ôm anh? Dương Nhạc Giai ở một bên hừ lạnh một tiếng, giả vờ tức giận nói. Trên thực tế khi nhìn thấy Lâm Long, nàng so với ai khác đều vô cùng kích động. Tiểu Long, sau khi anh ở trong đường hầm không gian làm mất chúng ta đã đi đến nơi nào, tại sao anh lại biết chúng ta ở chỗ này? Phi Vũ nhìn Lâm Long hỏi. Ấy, nói ra thì rất dài, nói ngắn gọn đi. Ngay sau đó Lâm Long liền đem những chuyện hắn ở lĩnh vực nói ngắn gọn cho đám người Phi Vũ. Đại mà vô thượng cũng tới nơi này sao? Gia hỏa này đúng là âm hồn không tan. Lão Lưu đầy mặt buồn bực nói. Đại mà vô thượng lợi hại thế nào? Trong số những người ở nơi này, phòng chừng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Cho dù là Lâm Long cũng đều không có hiểu biết đại mà vô thượng bằng Lão Lưu. Đại mà vô thượng là cái gì? Rất lợi hại sao? Lão nhân dạy Lâm Long hút tinh đại pháp mở miệng hỏi. Đúng vậy, thập phần lợi hại, là thủy tổ ma tộc, tung hoành toàn bộ vũ trụ. Lão Lưu mở miệng nói. Được rồi, chúng ta trước tiên không nói những việc đó. Lão tiền bối, ông có thể đưa chúng ta đi ra ngoài hay không? Lâm Long nhìn lão nhân bản xứ cầm đầu kia nói. Hiện tại chính yếu đó là rời khỏi nơi này, sau đó trở lại Thiên Cấp Tông sẽ nói chuyện. Nơi này không phải là nơi để nói chuyện. Người của năm thế lực lớn bên ngoài phòng trường đều đã tập kết đại quân. Phía trước xem ánh mắt của bọn họ liền biết bọn họ sẽ không cam chịu như vậy. Lại là đầu xà ở Bắc Vực, khẳng định sẽ không sợ thánh môn. Tục ngữ nói rất đúng, cường long đấu không lại đầu xà. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có một đoàn dân bản xứ làm bảo tiêu đi. Được, ngài là con trai của ân nhân, chúng ta đều nghe theo ngài. Phía trước ân nhân liền nói để chúng ta đem ngài cùng với bằng hữu của ngài đưa ra an toàn. Nói xong, hắn lại đối với đám người dân bản xứ phía sau kia a nói một câu, sau đó lại đối với Lâm Long nói: Được rồi, bọn họ đều đã đồng ý đưa ngài đi ra ngoài. Được, đa tạ. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo mấy người Bạch Khiết đi đến bên ngoài Man Hoang Vực. Hiện tại không cần lo lắng gặp được dân bản xứ, hơn nữa có dân bản xứ ở đây sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Một đám người tốc độ thực mau trực tiếp bay ở trên trời. Thời gian 2 ngày, bọn họ liền từ trong nội vực bay đến bên ngoài. Tới bên ngoài rồi lại dùng thời gian nửa ngày bay ra khỏi Man Hoang Vực. Vừa đi ra, Lâm Long liền nhìn thấy người của thánh môn đang đứng đối đầu cùng với năm thế lực lớn kia. Khi năm thế lực lớn nhìn thấy đám người Bạch Khiết, đôi mắt đều đã đỏ lên. Chính là bọn họ. Lần này cho dù có thánh vô cực bảo hộ các người cũng không có bất luận khả năng nào đào tẩu. Chậm đã, dân bản xứ, có dân bản xứ ra tới. Tốt rồi, xem ra không cần chúng ta động thủ. Năm thế lực lớn như một đoàn dân bản xứ đi theo phía sau đám người Lâm Long, trên mặt đều lộ ra tươi cười đắc ý. Ở bọn họ xem ra, nhóm người này khẳng định đang bị dân bản xứ đuổi giết, bởi vì dân bản xứ ở phía sau đám người Lâm Long mà không phải là ở tại bên người. Sau đó thời điểm đám dân bản xứ bay đến bên cạnh Lâm Long cũng không có ra tay đối với mấy người Lâm Long. Việc này làm cho tông chủ của năm thế lực lớn sôi nổi há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Không biết, tại sao dân bản xứ không công kích bọn họ? Nhìn dáng vẻ tựa hồ quan hệ còn thực tốt. Không tốt, chúng ta đi mau. Một tông chủ sau khi phản ứng lại trực tiếp biến đổi sắc mặt. Nếu mấy người Lâm Long cùng với dân bản xứ quan hệ tốt, như vậy dân bản xứ khẳng định sẽ ra tay đối với bọn họ. Dân bản xứ thập phần lợi hại, hơn nữa nhiều cao thủ như vậy, năm thế lực lớn bọn họ liên hợp lại cũng không phải đối thủ của người ta. Hơn nữa hiện tại đã là xuất động toàn bộ tông môn, làm không tốt chính là hủy diệt toàn tông. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Muốn chạy? Không muốn chết liền dừng lại cho ta. Muốn chết cứ việc đi. Ngay sau đó, Lâm Long một bước đi ra, nhìn bọn họ đầy mặt đạm nhiên nói, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sát ý vô tận, trực tiếp bao phủ lấy người của năm thế lực lớn. Nói giỡn sao, thời điểm ở trong bí cảnh, Lâm Long đã giết không biết bao nhiêu dị tộc, sát khí là cường đại cỡ nào. Nếu như lấy sát khí nhập đạo, Lâm Long đều đã thành sát thần. Nhưng là hắn không có. Bất quá sát khí cũng so với bình thường cường đại hơn rất nhiều. Sát khí nồng đậm gần như thực chất, làm cho người của năm thế lực lớn tựa như đặt mình trong thây sơn biển máu. Sát khí thực cường đại, người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có thực lực phá thiên đỉnh cao, lại phát ra sát khí cường đại như vậy. Trời à, như vậy đã từng giết bao nhiêu người đây? Một tông chủ đầy mặt khiếp sợ nói. Ngay cả thánh vô cực đều thực chấn kinh. Phía trước hắn cũng cảm nhận được sát khí trên thân thể Lâm Long, nhưng không phải rất lớn. Hắn nghĩ tới Lâm Long hình thành khi ở trên biển rộng vô tận chém giết dị tộc, nhưng hiện tại sát khí cường đại như vậy, không có giết qua 1 tỷ người, căn bản không có khả năng hình thành. Hơn nữa ít nhất là 1 tỷ người. 1 tỷ người, đây là con số khủng bố cỡ nào? Nhưng ở trong lĩnh vực giống như không có người giết qua nhiều người như vậy, cho dù là dị tộc. Nếu như giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ lĩnh vực. Nếu không có giết, vậy sát khí trên thân thể Lâm Long này là từ đâu tới? Căn cứ sát khí cơ bản không có khả năng tu luyện, chỉ có giết người, giết càng nhiều, sát khí càng cường đại. Cũng may Lâm Long hiện tại thực nhỏ yếu, nếu như thực lực cường đại, chỉ bằng vào sát khí là có thể hù chết tông chủ của năm thế lực lớn. Bất quá một số người thực lực cùng với Lâm Long không sai biệt lắm đã bị dọa cho tê liệt trên mặt đất. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Long thật giống như tử thần, đang cầm lưỡi hái chuẩn bị thu hoạch tính mạng của bọn họ. Chung quanh cũng tất cả đều là thi thể vô tận, chồng chất như núi. Bọn họ trước này chưa thấy qua nhiều thi thể như vậy, trường hợp cực kỳ khủng bố đẫm máu. Kỳ thật tất cả những thứ đó đều là bọn họ đã chịu ảnh hưởng bởi sát khí của Lâm Long mà sinh ra ảo giác. Trên thực tế chung quanh bọn họ cái gì cũng đều không có, nhưng sát khí rất cường đại. Bọn họ rõ ràng biết đây là ảo giác, cũng cảm giác thương khủng bố. Chỉ có tông chủ của năm thế lực lớn không có một chút việc gì. Bọn họ chỉ là bị sát khí cường đại trên thân thể Lâm Long phát ra khiến cho chấn kinh mà thôi. Sau khi phản ứng lại, năm người liền thấy chần chờ. Nếu như bọn họ còn đi thêm một bước, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết bọn họ. Đây là chuyện không hề nghi ngờ. Nhưng nếu không đi, lưu lại tuyệt đối sẽ chết. Đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Hiện tại bọn họ cực kỳ hối hận, phía trước đều đi rồi, còn quay lại làm cái gì? Đám người chính mình quả thực là trở về tìm chết. Tiểu huynh đệ thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi. Người muốn giết cứ giết chúng ta, đừng làm khó dễ những người khác. Rốt cuộc bọn họ cũng là nghe lệnh hành sự. Lúc này, một tông chủ đầy mặt đau khổ nhìn Lâm Long. Từ sát khí trên người Lâm Long phát ra tới xem, Lâm Long tuyệt đối không phải hạng người thiện nam tín nữ, tuyệt đối có thể giết chết bọn họ. Hiện tại nếu chạy, năm người bọn họ có thể chạy trốn, dù sao cũng là cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, nhưng những thủ hạ kia không chắc có thể chạy trốn. Phía trước bọn họ cho rằng chỉ cần năm người bọn họ chạy trốn, Lâm Long tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho đám thủ hạ đó. Nhưng hiện tại sau khi chứng kiến đến sát khí khủng bố trên thân thể Lâm Long, bọn họ không dám chạy. Nếu như bọn họ chạy, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết chết những người này. Người có thể phát ra sát khí cường đại như vậy, giết người tuyệt đối không ít. Giết những người này cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý cái gì. Nếu những người này bị giết, bọn họ liền thành chỉ huy một mình, năm thế lực lớn cũng liền diệt vong. Tuy rằng bọn họ thân là phi tăng kỳ đỉnh cao, muốn sáng tạo thế lực thực dễ dàng, nhưng nếu muốn sáng tạo ra một thế lực 5 sao tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Hơn nữa mỗi thế lực 5 sao đều là phải trải qua hàng ngàn hàng vạn năm lắng đọng mà thành, mấy ngàn mấy vạn năm công phu một sớm liền diệt vong, đổi làm ai cũng đều sẽ thấy luyến tiếc. Được rồi, nếu các người cũng chưa chạy, ta đây khẳng định sẽ không giết các người. Ta muốn các người lưu lại là muốn dạy dỗ hậu bối của các người. Còn có các người tự mình xin lỗi huynh đệ vợ con của ta, đuổi giết lâu như vậy, các người cảm thấy có nên xin lỗi hay không? Các người hẳn là may mắn vì bọn họ không có việc gì, bằng không tất cả mọi người ở đây đừng nghĩ tồn tại rời khỏi. Việc này được, người tới đi đem nghịch tử kia mang đến cho ta, cho người thời gian một ngày, đi nhanh về nhanh. Ngô Phong, người đi đem cháu của ta mang đến. Người cũng đi đem tiểu tử bất hiếu kia mang đến cho ta. Tông chủ của năm thế lực lớn sôi nổi đối với thủ hạ bên người mở miệng nói. Bọn họ đều là cường giả phi thăng kỳ, còn lại một chuyến, thời gian một ngày hoàn toàn đủ rồi. Đúng rồi, thời điểm các ngươi dẫn dắt bọn hắn tới, ngàn vạn lần đừng nói là ta bảo các ngươi mang đến. Các ngươi cái gì cũng đừng nói, mang đến là được rồi. Lúc này Lâm Long mở miệng, nếu năm tên ăn chơi trác táng kia không phải thực kiêu ngạo, Lâm Long cũng quyết định tha cho bọn họ một mạng. Nếu như đặc biệt kiêu ngạo, vậy thì trực tiếp giết. Rốt cuộc Lâm Long cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội. Nếu như kiêu ngạo, vậy thì phải trả giá cho sự kiêu ngạo. Dám đối với con gái của chính mình sinh ra loại ý tưởng này, người theo đuổi đều có thể, nhưng dùng thủ đoạn đường ngang ngõ tắt quả thực chính là tìm chết. Vâng vâng. Năm thủ hạ kia run rẩy gật gật đầu, sau đó đồng thời bay đi. Tiểu huynh đệ, hiện đại được rồi chứ? Một tông chủ nhìn Lâm Long đầy mặt suy sút. Hắn biết, dựa theo tính cách của con hắn, chỉ sợ tính mạng khó giữ được. Mấy năm nay con của hắn đã làm cái gì, hắn đều biết rõ. Dựa vào bọn hắn là tông chủ của thế lực 5 sao, cưỡng đoạt dân nữ, gian dâm cướp đoạt mọi thứ, không chỗ nào không làm. Nhưng mấy năm nay, bọn họ đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao cũng là con cháu của bọn họ, không có khả năng giết con cháu của mình được. Ai biết lần này đã gây thành đại họa. Trên thực tế bọn họ không biết, sai lầm lớn nhất chính là bọn họ biết rõ hậu bối của chính mình phạm phải sai lầm, chẳng những không dạy dỗ, còn mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau khi hậu bối đã chịu trừng phạt, càng là đối với người trừng phạt truy đuổi không bỏ. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không đến mức rơi vào nông nỗi như ngày hôm nay. Cũng may có đám dân bản xứ này, bằng không hôm nay thật sự khả năng sẽ có một hồi đại chiến. Giữa cuộc người của năm thế lực lớn liên hợp lại cũng có thể cùng với thánh môn chiến đấu một trận. Nhưng có đám người dân bản xứ này, bọn họ không hề có phần thắng. Hơn 1000 phi thăng kỳ đỉnh cao, Phế Tang sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ càng là vô số kể. Hơn nữa dân bản xứ lực lớn vô cùng, công cảnh giới có thể khiêu chiến đến 2-3 pháp sư, như vậy còn đánh như thế nào? Ở thế giới này, cường giả vi tôn, thế lực mạnh liền có thể muốn làm cái gì thì làm. Hiện tại Lâm Long mạnh, muốn giết bọn hắn chỉ cần một câu nói. Nếu ở địa cầu còn phải suy xét đến pháp luật, nơi này hoàn toàn không cần. Tiểu Long, em thấy vẫn là đi thôi, giới của chúng ta cũng không có việc gì. Bạch Khiết ở bên cạnh Lâm Long mở miệng nói, đang cảm thấy những người này cũng không dễ dàng, đều đã lớn tuổi, còn đối với Lâm Long cúi đầu hạ mình, thật cẩn thận, liền giống như con cháu. Chị dâu, cũng không thể bỏ qua như vậy, lúc trước thời điểm bọn họ đuổi giết chúng ta thực kiêu ngạo, có ngày hôm nay hoàn toàn chính là bọn họ tự tìm lấy. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hiện tại mềm lòng, về sau bọn họ bắt được chúng ta liền sẽ thảm. Châu Mập mở miệng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.